Đâm lao phải theo lao. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi đều ở chú ý thần ẩn khoa học kỹ thuật trận này cuộc họp báo, vô số đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm trận này phát sóng trực tiếp minh đài bên kia tự nhiên không ngoại lệ, toàn bộ công ty cao tầng đều ngồi ở phòng họp nội quan khán trận này phát sóng trực tiếp cuộc họp báo, chỉ là từ lúc bắt đầu bọn họ sắc mặt liền không tốt lắm, vốn tưởng rằng lần này sự cố phát sinh xảo, bọn họ vừa lúc đầy tặng thông chi, lại ở sau lưng đi theo quạt gió thêm củi, đem đầu mâu chỉ hướng thần ẩn khoa học kỹ thuật cho rằng minh đài có thể toàn thân mà lui, bị người quên đi. Lại không nghĩ rằng Trình Lưu còn lưu có một tay, cư nhiên ngay từ đầu liền ghi âm. Ghi âm nàng lời nói tích thủy bất lậu, đã rõ ràng chỉ ra minh đài vi ước trộm đạo kỹ thuật, lại cho thấy nàng nhất chú ý người dùng an toàn vấn đề. Từ ghi âm bị thả ra sau, minh đài lại lần nữa tiến vào đại chúng tầm nhìn, kia một nhà ba người xảy ra chuyện nguyên nhân một lần nữa chuyển rời đến minh đài trên người. Rốt cuộc ở ghi âm chung, có thể rõ ràng nghe được Trình Lưu biết được kỹ thuật tiết lộ sau, trước tiên để ý chính là người dùng sinh mệnh an toàn. Trên mạng đối minh đài tiếng mắng một mảnh, nói bọn họ không riêng trộm kỹ thuật còn không để bụng người dùng an toàn, biết rõ có lỗ hổng còn muốn cường hành online. Buổi sáng thời điểm, minh đài, hỉ đề, hot search trước kia mặt trái tin tức cũng bị nhảy ra tới quất xác, hoàn toàn bị thần ẩn một lần nữa kéo xuống thủy. Loại cảm giác này tựa như minh đài rớt xuống thủy, thuận tiện đem thần ẩn kéo xuống tới, chính mình lặng lẽ lên bờ, còn dẫm thần ẩn đầu, tưởng bọn họ chết chìm. Kết quả thần ẩn sớm có chuẩn bị, một phen kéo lấy minh đài chân, dẫn tới hiện tại hai nhà công ty toàn bộ hãm sâu mặt trái tin tức chung. Ta đảo muốn xem bọn họ thần ẩn cuộc họp báo thượng có thể nói ra cái gì tới. Minh đài chấp hành chủ tịch ngồi ở phòng họp chính giữa nhất vị trí cười lạnh nói. Dù sao hiện giờ trên mạng cũng đều nghe được ghi âm, cùng lắm thì lúc sau minh đài xin lỗi, bồi thường một chút tiền, việc này qua đi liền đi qua. Thần ẩn nhưng không giống nhau, chắn bao nhiêu người lộ, loại này thời điểm ai không nghĩ dẫm thần ẩn một chân. Minh đài đều còn không có tới kịp áp hot search tự động bị triệt, cho tới hôm nay buổi chiều trên mạng dư luận hoàn toàn chật toàn đi thảo luận thần ẩn khoa học kỹ thuật, đem minh đài sự quên đến không còn một mảnh. Bọn họ minh đài nhưng làm không được loại tình trạng này, rõ ràng là sau lưng có bao nhiêu phương thế lực liên hợp ra tay. Ta xem thần ẩn này cuộc họp báo cũng không cần thiết khai, giải thích đại chúng đã biết đến sự căn bản không có ý nghĩa. Phòng họp một vị cao tầng nói, huống hồ minh đài đã phái người đi thành phố hát tìm kia người nhà trực hệ thân thích an ủi, chuẩn bị bồi thường kim, còn mang theo truyền thông tuyên truyền. Nhưng thần ẩn cương nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh, đến bây giờ còn không có tìm kia người nhà. Tưởng kéo minh đài cùng nhau trầm luân, cũng không nhìn xem hiện tại ai còn để ý chúng ta minh đài. Một cái khác cao tầng bĩu môi. Người trẻ tuổi trải qua sự quá ít, không biết chính mình chân chính đối thủ là ai. Cuộc họp báo phát sóng trực tiếp bắt đầu, quả nhiên dựa theo mọi người thiết tưởng tiến hành, chuẩn bị tốt truyền thông, làm từng bước vấn đề, thẳng đến mặt sau có phóng viên đứng lên cao giọng chất vấn, đánh vỡ tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh đài chấp hành chủ tịch nhịn không được thay đổi cái tư thế, nửa người trên dựa vào lưng ghế, nhếch lên chân bắt chéo, một tay nắm tay vịn, một cái tay khác vuốt cằm, ngăn trở trên mặt vui sướng khi người gặp họa cười. Hiện tại cái này trận trượng nhưng không liên quan bọn họ minh đài sự. Kết quả Trình Lưu không nửa điểm khẩn trương, cư nhiên còn thả ra một đống video. Này thứ gì, minh đài chấp hành chủ tịch nhìn thấy trong video một đống sự cố giám định đoàn đội, lập tức sắc mặt đại biến, theo bản năng buông nhếch lên chân. Người khác nhìn không ra tới, nhưng bọn hắn xe xí đối phương diện này hiểu biết. Ngắn ngủn cả đêm, thần ẩn cương nhiên thỉnh động cả nước các nơi sự cố giám định đoàn đội bay đi thành phố hát tư nhân liền tính, bên trong thậm chí còn có vài cái phía chính phủ đứng đầu đoàn đội. Trình Lưu từ đâu ra lớn như vậy bản lĩnh, chờ cuối cùng nghe thấy Trình Lưu nói kia xe căn bản không đổi mới hệ thống, minh đài phòng họp hoàn toàn trầm mặc. Cái này, thần ẩn trên người vấn đề hoàn toàn ném đến không còn một mảnh, tất cả đều là minh đài sai. Minh đài chấp hành chủ tịch hô hấp đều thô không ít, hắn chỉ vào phụ trách tuyên truyền bộ môn cao tầng. Hiện tại, tìm người phóng đại thần ẩn khoa học kỹ thuật tồn tại kỹ thuật khuyết tật dư luận, tiếp tục dẫn đường thần ẩn rời khỏi tự động điều khiển lĩnh vực. Hắn mới nói xong, phát sóng trực tiếp bên trong cái kia phóng viên quả nhiên cũng là ấn cái này phương hướng dẫn đường đi hướng. Minh đài chấp hành chủ tịch hơi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại thần ẩn cũng không chiếm được chỗ tốt, hắn liền cao hứng. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới kế tiếp Trình Lưu cũng dám trực tiếp đem kỹ thuật hướng toàn xã hội khai nguyên. Toàn bộ phòng họp người nháy mắt hít hà một hơi, khiếp sợ mà nói không ra lời. Nàng điên rồi, minh đài chấp hành chủ tịch vỗ mạnh lên bàn, đứng lên nôn nóng dạo bước. Thần ẩn có phải hay không điên rồi, cương nhiên làm ra loại sự tình này. Đây mới là nàng mở họp báo mục đích. phát sóng trực tiếp kết thúc tối nay có người chú định vô miên. Trình Lưu tuyên bố khai nguyên hành động trực tiếp đem cho nghề đánh cái trở tay không kịp, mọi người một phương diện hận nàng hận ngứa răng, về phương diện khác lại mắt trông mong chờ Thần Ẩn công bố kỹ thuật. Trên mạng càng là nổ tung nồi, ai cũng không nghĩ tới ngồi một nhà ba người xe không có đổi mới hệ thống, càng không nghĩ tới Thần Ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập Trình Lưu trực tiếp đem kỹ thuật đối toàn xã hội khai nguyên. Từ phát sóng trực tiếp kết thúc kia một khắc, Thần Ẩn khoa học kỹ thuật tuyên truyền bộ môn đã bắt đầu dẫn đường trên mạng lên tiếng, làm tầm mắt mọi người chú ý tới Thần Ẩn khoa học kỹ thuật mặt đối lập không phải quốc nội, mà là nước ngoài. Hôm nay một ngày những cái đó xả đại kỳ, làm Thần Ẩn khoa học kỹ thuật rời khỏi tự động điều khiển lĩnh vực ngôn luận, từ giờ khắc này bắt đầu thành âm mưu. Phía trước càng khen đại Thần Ẩn khoa học kỹ thuật lần này sự tình nghiêm trọng tính người, càng bị cho rằng là dụng tâm kín đáo. Vẫn luôn chưa phát ra tiếng mấy nhà quan môi rốt cuộc ra tay, cơ hồ trước sau phát biểu lấy khoa học kỹ thuật Hưng Quốc Trung tâm Luận điệu Trường Văn, không có điểm danh không có, nhưng cái này tiết điểm, khen chính là ai, có đầu óc người đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này ly phát sóng trực tiếp kết thúc bất quá 10 phút, loại này nội dung Trường Văn tuyệt đối ở phía trước cũng đã chuẩn bị tốt. Cũng ý nghĩa Trình Lưu sớm đã liên hệ thượng phía chính phủ. Phía trước ý đồ đem Thần Ẩn đuổi ra tự động điều khiển lĩnh vực khắp nơi thế lực hoàn toàn hành quân lặng lẽ, không dám lại tiếp tục dẫn đường dư luận. Này khởi tai nạn xe cộ sự cố dẫn phát sóng thần rốt cuộc bình ổn, bất quá lệnh mọi người không nghĩ tới chính là Internet thảo luận bắt đầu hướng kỳ quái phương hướng đi. Phát sóng trực tiếp kết thúc 1 giờ, nhiệt một bạo vẫn là Thần Ẩn khoa học kỹ thuật tuyên cáo kỹ thuật khai nguyên tin tức, nhưng theo thời gian truyền rời, càng ngày càng nhiều võng hữu lực chú ý toàn bộ tập trung đến Trình Lưu cá nhân trên người. Thần Ẩn khoa học kỹ thuật mấy năm nay phát triển nhanh chóng, qua người sáng lập cái này tuổi, lại là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, liền đáng giá qua lại kích thích quảng đại võng hữu. Càng không cần đề Trình Lưu lớn lên còn hảo, khoảng thời gian trước mới vừa thượng quá hot search, bản thân nhiệt độ không thấp. Ai không thích người lớn lên xinh đẹp, Trình Lưu trang điểm một chút căn bản không thua giới giải trí minh tinh, huống chi nàng trải qua có thể so giới giải trí có xem đầu, chúng ta Trình Tổng cuối cùng cười quá kiêu ngạo, ta thích nàng đây là hoàn toàn không lo lắng có mặt khác công ty đi ở Thần Ẩn phía trước, nói thật mặt khác công ty phải có bản lĩnh, cũng sẽ không làm Thần Ẩn một nhà siêu quần xuất chúng, cuối cùng khẳng định vẫn là Thần Ẩn khống chế, còn nữa khai nguyên sau, ít nhất quốc nội tự động điều khiển lĩnh vực, sở hữu giàn giáo toàn bộ bị hạn định ở Thần Ẩn quy tắc, tuy rằng Trình Tổng hôm nay rất đẹp nhưng ta muốn biết nàng chỉ có trên người này bộ quần áo sao. Phía trước lục tiết mục cũng là này bộ, liền giày cũng chưa đổi quá, nghe trong nghề bằng hữu nói Trình Tổng tương đối chất phác không đi, hôm nay Trình Tổng trên tay không phải nhiều một khối biểu sao. Còn rất quý, này biểu, hình như là nam biểu. Võng hữu có đôi khi nhạy bén độ sắc thật không bình thường, theo cái này đề tài đi xuống, càng ngày càng nhiều người chú ý Trình Lưu trên tay biểu, sắc thật là nam biểu, hơn nữa ở trên tay nàng có điểm lớn, chẳng lẽ là Trình Tổng mượn, không có khả năng đi, Thần Ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập còn cần mượn biểu, kỳ thật có khả năng, đây là Trình Tổng ở công khai trường hợp lần đầu tiên mang biểu. Mặt khác lặng lẽ nói một tiếng, nàng phía sau Hạ Tổng trợ ái biểu, nói như vậy, Trình Tổng trên tay biểu là Hạ Tổng trợ. So sánh với Trình Lưu, Hạ Bách ở nơi công cộng xuất hiện số lần càng nhiều, trừ bỏ Thần Ẩn tổng trợ thân phận, hắn còn muốn tham gia Hạ gia những cái đó hoạt động, từ một ít người khác xã giao yến hội phát ảnh chụp có thể tìm được tung tích. Hạ Bách biểu sắc thật không ít, Trình Lưu trên tay mang nam biểu, Hạ Bách là nàng tổng trợ, lại ái biểu, rất khó không cho người liên tưởng, phía trước Trình Tổng không phải bác bỏ tin đồn, nàng có yêu thích người sao, mang khối biểu mà thôi cũng không đại biểu hai người có ái muội quan hệ đi, phỏng chừng là thuận tay mượn. Theo sự kiện dần dần bình ổn xuống dưới, hơn nữa võng hữu lòng hiếu kỳ bạo lều, nhiệt một đề tài bị. Trình Tổng biểu, thay thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người đã chắc chắn, Trình Lưu trong tay biểu chính là Hạ Bách, lo chính mình khái đến chết đi sống lại. Thẳng đến có ái biểu nhân sĩ phát ra một cái bình luận, ta chụp hình nhìn kỹ quá, xác nhận biểu kiểu dáng. Này khoản mặt đồng hồ tài chất đặc thù, cho nên năm đó toàn thế giới hạn lượng, không có nhiều ít, đến quốc nội cũng chỉ có một khối. Có thể minh xác nói cho đại gia, này biểu không phải Hạ Bách mua, người như thế nào biết không phải Hạ Bách mua, bên trong tin tức đó là ai mua. Hảo muốn biết mượn cấp Trình Tổng biểu người là ai, cái này liền không nói. Trên mạng vì Trình Lưu biểu là của ai, cãi nhau ngất trời. Trình Lưu hoàn toàn không rõ ràng lắm, phát sóng trực tiếp một kết thúc nàng liền rời đi gặp. Hạ Bách đi theo bên người nàng, từ Trình Lưu phát sóng trực tiếp tuyên cáo sau, hắn đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là chờ đẩy cửa đi vào khi, vẫn là nhịn không được kinh ngạc kinh. Bên trong ngồi vài người, hắn nhận thức trong đó một người, là thành phố S quan lớn, hắn ba đã từng cùng đối phương ăn qua một lần cơm. người như vậy lại không có ngồi chủ vị. Ở Hạ Bách tự hỏi khi Trình Lưu đã đi vào cùng vài người nhất nhất bắt tay. Lúc này, hắn mới biết được chủ vị ngồi người là ai. Chuyên chờ bộ phó bộ trưởng, ngồi, đối phương làm Trình Lưu hai người ngồi xuống, rất hòa thuận. Ta vừa vặn chuyển cơ đi ngang qua, nghĩ giống ngươi như vậy người trẻ tuổi, nhìn thấy một mặt. Trình Lưu ngồi xuống, nàng không có gì tay nải, chấn định tự nhiên nói. Đây là chúng ta nên làm, lần này có thể nhanh chóng được đến thành phố Hát bước đầu giám định báo cáo, còn có những cái đó phía chính phủ đoàn đội hỗ trợ, đều đã chịu mặt trên trợ giúp. Đại giới tự nhiên là muốn đem kỹ thuật công bố đi ra ngoài. Vị này phó bộ trưởng không phải nhìn không ra Trình Lưu tính toán, nhưng thoải mái hào phóng trao đổi, hai bên đến ích không có hào cự tuyệt. Tự động điều khiển phương diện này, kỹ thuật các ngươi hiểu công việc. Phó bộ trưởng tự mình đổ hai ly trà, đưa cho Trình Lưu. Chúng ta phụ trách con đường pháp chế định đầy mạnh kiện toàn tiêu chuẩn, pháp quy cần phải đi ở quốc tế đằng trước, chiếm trước tiên cơ. Quốc nội dẫn đầu chế định hảo quy tắc tương lai nước ngoài những cái đó tưởng phân canh công ty cần thiết muốn dựa theo bọn họ quy tắc tới mới được. Đây mới là mặt trên muốn nhìn đến, nói là ăn cơm, Trình Lưu cũng không có như thế nào động, giao thông bộ phó bộ trưởng cùng nàng nói chuyện vài câu, liền muốn đi sân bay chuyển tiếp theo cái địa phương. Bên cạnh thành phố S quan lớn bồi cùng nhau rời đi. Trình Lưu chính mình đổ ly trà, ngồi ở kia uống xong, đang chuẩn bị trở về, mới vừa đi ra cửa đã bị gọi lại. Tiểu Trình Tổng, hôm nay hào thủ đoạn. Trình Lưu cùng Hạ Bách cùng nhau quay đầu lại nhìn lại, là đồng hành công ty lão tổng Phùng Thời, kỳ thật thực tuổi trẻ, 30 tới tuổi cũng coi như là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đáng tiếc mấy năm nay nổi bật đều bị Trình Lưu chiếm. Phùng Tổng, nói chi vậy ta cũng là vì quốc gia làm cống hiến. Trình Lưu mặt không đổi sắc nói, Tiểu Trình Tổng đại nghĩa, Phùng Thời đi tới, ta vừa mới đính ghế lô, hôm nay như thế nào cũng đến thỉnh Tiểu Trình Tổng uống một chén. Đối phương hiển nhiên chính là chờ ở này, đáy mắt đều mau bốc hỏa, phỏng chừng một hai phải cùng Trình Lưu tới một ván. Trình Lưu ngăn chờ Hạ Bách muốn tiến lên cự tuyệt, nàng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc ta còn không có ăn no, một lần nữa khai một ván, lần này uống chính là rượu. Phùng Tổng, ngươi chưa từng nghe qua ta Trình Lưu ngàn ly không say thanh danh. Trình Lưu đêm nay tâm tình hảo chuyên môn lấy tay chai uống rượu tới lui lui nhìn chính mình trên cổ tay biểu cảm giác phá lệ đẹp. Xảo ta cũng ngàn ly không say, hôm nay liền so một lần. Hạ Bách ngồi ở bên cạnh nhìn hai người ngươi tới ta đi thậm chí còn hỗn uống rượu. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Trình Lưu hôm nay hưng phấn quá mức. Cũng là, đêm nay cuộc họp báo một kết thúc về thần ẩn khoa học kỹ thuật dư luận toàn bộ xoay ngược lại còn đứng tới rồi đạo đức điểm cao, hưng phấn một chút cũng bình thường. Hạ Bách ngơ ngẩn nhìn Trình Lưu, nàng so mọi người đoán trước còn mạnh hơn. Kỳ thật lúc trước hắn muốn đi theo Trình Lưu, người trong nhà tức giận phi thường, cho rằng hắn không làm việc đàng hoàng. Hạ Bách thử đại vừa vào học liền đọc tài chính chuyên nghiệp tương lai lộ đã định hảo tiếp nhận Hạ gia sản nghiệp. Kết quả hắn lựa chọn đi theo Trình Lưu phía sau, phụ thân hắn ngay lúc đó lời nói chính là hắn phóng hảo hảo gia nghiệp không cần, phi đi cho người khác đương bảo mẫu. Hạ Bách chưa bao giờ như vậy cho rằng, mấy năm nay đi theo Trình Lưu, hắn học được quá nhiều. Nguyên tưởng rằng chính mình đã sờ thấu Trình Lưu hành vi thói quen, hiện tại xem cũng chỉ là băng sơn một góc. Hạ Bách cúi đầu nhìn di động WeChat click mở trong nhà đàn, bọn họ ở thảo luận Trình Lưu, đều không ngoại lệ, mang theo có thể nhận thấy được bội phục nhưng cũng có nghi ngờ. Hắn thì hỏi hắn, thần ẩn có phải hay không thực sự có này phân tiếp tục vượt mức quy định tự tin, nếu không có tương lai siêu việt thần ẩn công ty, liền sẽ chiếm được tiện nghi. Hạ Bách nắm di động tự hỏi một lát, hồi phục nàng dám làm, liền có nắm chắc. Như nhau năm đó Trình Lưu kiên trì muốn thành lập thần ẩn khoa học kỹ thuật. Ta mới là ngàn ly không say, Phùng Tổng uống đắc thủ đều ở run, thần chí không rõ nói. Trình Lưu đừng tưởng rằng ngươi ghê gớm, tuổi trẻ làm sao vậy? Ta cũng bất lão, nhưng ta so ngươi tuổi trẻ. Trình Lưu đắc ý cười, một câu chọc phá đối phương lòng tự trọng. Thao, ngươi nghiêu, 30 tới tuổi Phùng Tổng nước mắt và nước mũi giàn giụa, nắm lên một lọ rượu liền hướng trong miệng đảo. Trình Lưu phỏng chừng cũng có chút say, tuổi trẻ khí thịnh tật xấu ra tới, cậy ra rượu cũng bắt đầu đối bình thổi. Hạ Bách vừa lên trước ngăn cản, đã bị này hai người quát bảo ngưng lại. Đừng nhúc nhích, Hạ Bách trầm mặc ngồi ở bên cạnh, nhìn hai người càng uống càng hăng hái. Trình Lưu giơ lên tay trái, riêng lộ ra chính mình đồng hồ, làm đối diện Phùng Tổng xem, khoe ra nói. Ta này biểu so ngươi trên tay kia khối đẹp, Phùng Thời cắt một tiếng. Ta này biểu quý, ta biểu khẳng định so ngươi quý. Trình Lưu nghĩ thầm, đây chính là nàng người trong lòng cấp biểu, so bất cứ thứ gì đều quý. Phùng Thời vài cái đem chính mình biểu cười xuống tới, đông một tiếng đem nó ném vào bên cạnh chén rượu, khiêu khích nhìn Trình Lưu. Ngươi dám không dám, ta không dám, Trình Lưu tuy rằng say, nhưng còn biết đồng hồ đối nàng tầm quan trọng. Bên cạnh vây xem Hạ Bách, muội a, Phùng Thời bắt lấy Trình Lưu tay, khai nguyên là thật sự, vậy ngươi trước cho ta xem, lập tức liền công bố chính ngươi đi xem. Trình Lưu lãnh khốc rút ra bản thân tay, Phùng Thời bắt đầu uống say phát điên, dùng đùi đắc ý chỉ vào Hạ Bách. Trình Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại lợi hại, khai nguyên lúc sau ta sớm hay muộn đuổi kịp ngươi. Hạ Bách, Trình Lưu xử bình rượu, đột nhiên không thể hiểu được mắng một tiếng. Rác rưởi Trang Hoàng đội, nhà ngươi Trang Hoàng, đối diện Phùng Thời say đến lắp bắp nói tiếp. Trang Hoàng hố quá nhiều, cái này ta có kinh nghiệm, hoa lại nhiều tiền, những cái đó Trang Hoàng đội đều không hảo hảo làm việc. Trình Lưu nhấc lên mí mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phùng Thời. Ta liền thích không hảo hảo làm việc Trang Hoàng đội. Hai người kia uống đến ghế lô tràn ngập mùi rượu, thẳng đến Phùng Thời hoàn toàn nằm sấp xuống, Trình Lưu mới đứng lên quơ quơ nói. Kêu hắn trợ lý tiến vào, đem người mang đi. Hảo, học thì ta đưa ngươi trở về. Hạ Bách duỗi tay trợ giúp Trình Lưu nói. Trình Lưu gật đầu, trở về, nàng khó được uống thành như vậy, nhưng đi đường còn tính ổn, chính mình trực tiếp thượng ghế điều khiển phụ, bay nhanh hệ thượng đai an toàn, thông thuận nằm yên, toàn bộ quá trình cực độ tơ lụa, Hạ Bách muốn hỗ trợ đều tìm không thấy cơ hội. Hạ Bách lái xe hướng số 6 biệt thự đi, trên đường Trình Lưu ngủ đi qua trên đường tỉnh một lần. Hắn giống như lơ đãng hỏi ghế điều khiển phụ Trình Lưu. Học tỷ, ngươi trên tay biểu từ đâu ra? Hôm nay ra cửa chưa từng thấy. Trình Lưu trợn tròn mắt nhìn về phía xe đỉnh, duỗi tay sờ sờ chính mình đồng hồ, đột nhiên cười, nàng người trong lòng cấp. Ngươi muốn, Trình Lưu đầu óc hôn hôn trầm trầm, cho rằng Hạ Bách coi trọng chính mình biểu. Không cho, Hạ Bách, không nghĩ muốn, chỉ là hỏi một chút. Tiểu Trình Tổng cảm thấy chính mình trước mắt vượng lóe, cho rằng là bên cạnh Hạ Bách trách nhiệm, vì thế dặn dò. Hảo hảo lái xe, Hạ Bách, hắn khai chính là chính mình xe tới rồi biệt thự ngoại, đại môn không có biện pháp phân biệt biển số xe, chỉ có thể xuống xe đi đưa vào mật mã. Hạ Bách đi đến số 6 biệt thự trước đại môn ấn mật mã, Trình Lưu liền từ trên xe xuống dưới, nàng đứng ở bên cạnh xe đại não hôn mê, lắc lắc đầu ý đồ tỉnh táo lại. Quý Chiêu Chu từ cuộc họp báo sau khi trở về, liền vẫn luôn chú ý phát sóng trực tiếp màn ảnh nội Trình Lưu, hoặc là nói ở vào công tác trạng thái Trình Lưu cùng bình thường hắn nhìn thấy một trời một vực vĩnh viễn bình tĩnh, phảng phất sở hữu sự tình đều nắm giữ ở trong tay. Hắn tiệt cuối cùng một màn Trình Lưu thiên mặt nhướng mày cười hình ảnh an tĩnh nhìn di động kia trương đồ cầm lòng không đậu vươn đầu ngón tay đi chạm vào nàng mặt nhưng thực mau lại khắc chế mà thu hồi tay. Quý Chiêu Chu rời khỏi album, đi Weibo chú ý sự tình phát triển, chỉ là nhìn thấy đại lượng võng hữu nói Trình Lưu trên tay biểu là Hạ Bách đưa, trong lòng này sinh một ít khó có thể phát hiện không vui. Hắn chỉ cho là ngực buồn. Quý Chiêu Chu cho rằng cuộc họp báo sau khi kết thúc Trình Lưu sẽ trở về, chẳng qua hắn ngồi ở phòng khách hồi lâu, nàng vẫn là chưa trở về. Thẳng đến buổi tối 11 giờ, bên ngoài mới truyền đến động tĩnh. Quý Chiêu Chu do dự một cái chớp mắt vẫn là đi ra ngoài, nàng nên còn hắn đồng hồ. Hạ Bách mở ra sau đại môn, xoay người nhìn thấy Trình Lưu xuống xe, liền không có lái xe đi vào, duỗi tay đi đỡ nàng. Trình Lưu còn không có phản ứng, cách vách biệt thự đại môn khai, Quý Chiêu Chu từ bên trong ra tới, thẳng tắp nhìn đứng ở xe bên dựa đến cực gần hai người, ánh mắt dừng ở bọn họ trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu nhìn thấy Quý Chiêu Chu trong đầu nháy mắt như là pháo hoa ở phóng theo bản năng tưởng tiến lên, nhưng nàng ngửi được chính mình trên người mùi rượu, nghĩ nghĩ thu hồi chân, xa xa đối hắn cười. Hàng xóm, buổi tối hảo, Hạ Bách một bàn tay nắm Trình Lưu cánh tay, nghe thấy nàng khách khí kêu Quý Chiêu Chu, hàng xóm, trong lòng mặc danh cao hứng, thoạt nhìn bọn họ quan hệ không tính gần. Trình Lưu chính mình đều bị chính mình mùi rượu huân, không nghĩ lại huân đến Quý Chiêu Chu, nàng một bên hướng số 6 biệt thự đi, một bên đối hắn phất tay. Đi ngủ sớm một chút ngủ ngon, Hạ Bách cũng khách sáo đối Quý Chiêu Chu gật đầu theo sau đỡ Trình Lưu theo vào biệt thự. Quý Chiêu Chu thật lâu nhìn chằm chằm Hạ Bách tay, ở hai người mau vào đi trước mở miệng. Trình Lưu theo bản năng dừng lại bước chân, ân, người áo khoác còn ở ta này, Quý Chiêu Chu chậm rãi nói. Hạ Bách cúi đầu thấy không rõ sắc mặt, Trình Lưu đầu óc hôn mê, nàng hiện tại chỉ nghĩ ly Quý Chiêu Chu rất xa, sớm biết rằng không uống rượu. Trước thả ngươi kia được chưa? Học thì ta thế ngươi qua đi lấy. Hạ Bách ngẩng đầu cười nói, Quý tiên sinh thấy thế nào? Trình Lưu vừa định cự tuyệt Quý Chiêu Chu đã xoay người trở về, ngữ điệu lạnh băng. Ngày mai làm nàng chính mình tới bắt, quảng cáo, cách chương.